Chương 2585, lưu lại, Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệp Tuyết sau khi trở về, đặc biệt đến đây hướng Lý Thất Dạ dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Có nhiều thứ, đi qua, cũng liền đi qua, tổ nghiệp, cũng không nhất định có thể thủ được, thật có năng lực, phá rồi lại lập, đây cũng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Ngô Hữu Chính không khỏi cười khan một tiếng, không có ý tứ, nói ra, không sợ công tử trò cười, ta, chúng ta còn có cái gì năng lực chế tạo ra tổ tiên mảnh cơ nghiệp này, ta cũng chỉ là ôm may mắn mà thôi, hy vọng có thể trốn qua một kiếp, phần tổ nghiệp kia vẫn còn ở đó. Nói đến đây, Ngô Hữu Chính cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta niên kỷ này, cũng sống không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ biến tại một nắm đất vàng, thừa dịp còn có một hơi, cho hậu nhân làm chút chuyện, nhìn có thể hay không giữ vững điểm ấy cơ nghiệp đi, nếu như thủ không được, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Lại nói, nếu như có thể chết tại nhà của mình, cái này cũng không bỏ sót, đây cũng là ta kết cục tốt nhất, ta cả một đời trong này sinh trưởng, cuối cùng còn có thể chôn ở chỗ này, đây cũng là cả đời viên mãn. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi cười chua xót một chút, khi một người ly biệt quê hương thời điểm, có thế xương mai táng cố hương, ngược lại thành một loại xa xỉ, Lý Thất Dạ cũng chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không có nói cái gì, chỉ là đứa nhỏ này, chính là bướng bỉnh. Ngô Hữu Chính nhìn xem Lâm Diệt Tuyết, có chút bất đắc dĩ, cười khổ một cái, nói ra, ta không để cho nàng trở về, nàng càng muốn đi theo trở về, đây là đi theo ta trở về chịu chết, sư phụ. Lâm Diệt Tuyết thấp vần trán, nói ra, cái này, nơi này cũng là nhà của ta nha, ta muốn lưu lại, nếu như chết ở chỗ này, ta cũng không có cái gì rất sợ hãi, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn trẻ. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, tương lai còn tràn đầy không biết cùng cơ hội. Lâm Diệt Tuyết thấp vần trán, không nói lời nào, nàng cũng là tính bướng bỉnh, một khi là cuộc khởi đến, trâu chính con đều kéo không trở lại. Hiện tại Minh Lạc Thành, đã không phải là các ngươi Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn thủ tổ tông cơ nghiệp, thôi được rồi, vậy cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi, nếu có người muốn, bọn hắn duỗi một ngón tay, cũng có thể diệt các ngươi. Ngô Hữu Chính há miệng muốn nói, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, hắn cũng minh bạch, Lý Thất Dạ nói chính là tình hình thực tế. Trên thực tế, vừa trở về thời điểm, Ngô Hữu Chính cũng bị giật mình kêu lên. Hắn còn tưởng rằng chính mình là đi nhầm địa phương, Minh Lạc Thành lập tức trở nên náo nhiệt như vậy, nhiều như vậy đại giáo đạo thống xuất hiện ở trong Minh Lạc Thành, thoáng một cái để Ngô Hữu Chính đều mộng, đặc biệt là nhìn thấy nhiều như vậy cường giả xuất nhập tại Minh Lạc Thành, mà lại những cường giả này thường thường là lấy chân thần làm cất bước, trong đó không thiếu đăng thiên chân thần, cái này lập tức để Ngô Hữu Chính trong nội tâm run rẩy, da đầu đều rung lên, nếu như những cường giả này thật muốn cưỡng chiếm tổ tiên bọn họ cơ nghiệp, đó là có gì khó khăn sự tình, đặc biệt là đăng thiên chân thần của những đạo thống cường đại kia, một khi xuất thủ, giết hắn, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, tạm thời lưu tại nơi này đi, ra ngoài cũng là chịu chết. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn sư đồ một chút, nhàn nhạt nói ra, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết không khỏi sững sờ một chút, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ thu lưu bọn hắn, dù sao Lý Thất Dạ cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Lần trước hắn có thế xuất thủ cứu bọn hắn Sơ Thạch Tông, đó đã là lòng từ bi. Đa tạ công tử, Ngô Hữu Chính sư đồ lấy lại tinh thần, vội vàng lớn bái, đặc biệt là Lâm Diệt Tuyết, trong nội tâm càng là mừng rỡ vô cùng, cũng nhịn không được len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút, nhưng lại không dám nhìn nhiều, nhìn lén một chút đằng sau, lập tức lại thu hồi ánh mắt, thõng xuống vầng trán. Mặc dù là như vậy, Lâm Diệt Tuyết trong nội tâm khỏi phải nói là cao hứng biết bao nhiêu, có thế lưu tại nơi này. Quảng chi là giải gió dầm sương, trong nội tâm nàng cũng giống vậy là vui tư tư. Đương nhiên, Ngô Hữu Chính sư đồ cũng không có trong này giải gió dầm sương, bọn hắn sư đồ cuối cùng vẫn là tự mình động thủ, trong này xây một tòa nho nhỏ nhà gỗ, coi như làm ba người bọn họ lâm thời chỗ ở. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, có hay không chỗ ở đều như thế, nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện khoát tay, liền có thể đẩy núi cầm nguyệt. Cao lầu cổ điện cũng tùy thời có thể lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù nói đây chỉ là thật đơn giản nhà gỗ nhỏ, Lâm Diệt Tuyết hay là 10 phần cao hứng, đem nhà gỗ nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, dùng một chút hoa hoa thảo thảo tô điểm đến sinh cơ dạt dào. Công tử, tại sao phải có nhiều như vậy đại giáo đạo thống đến Minh Lạc Thành? Vào ở nhà gỗ nhỏ đằng sau, Ngô Hữu Chính cũng không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, tiếp xúc xuống tới, Ngô Hữu Chính phát hiện kỳ thật Lý Thất Dạ mặc dù rất dễ nói chuyện, mặc dù hắn xuất thủ là thiết huyết vô tình, nhưng đối với người là mười phần bình dị gần gũi, chẳng lẽ nói, thật sự có bảo tàng xuất thế. Ngô Hữu Chính tại trở về thời điểm, cũng nghe đến tin đồn này, thậm chí hắn đã thấy không ít bản thổ tu sĩ ở địa bàn của mình đào móc, bảo tàng, ngươi cảm thấy nơi này có bảo tàng sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này, Ngô Hữu Chính suy nghĩ một chút, hắn cười khổ một cái, nói ra, nếu như nói chúng ta Minh Lạc Thành thật có dấu bảo tàng, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta, hơn mấy đời người đã sớm cầm đi, Thạch Vận Đạo Thống xuống dốc rất lâu, có thể nói hơn mấy đời người đã sớm nghèo đến điên rồi, đã từng có tu sĩ cường giả đã sớm đào qua Minh Lạc Thành, nếu quả như thật còn có thứ đáng giá, sớm đã bị cầm đi, còn có thể đến phiên bọn hắn những hậu nhân này. Cũng chính bởi vì vậy, Thạch Vận Đạo Thống tuyệt thế công pháp, vô địch thần binh mới có thể từng cái xói mòn, bởi vì trước kia có rất nhiều đại giáo cương quốc phải thoát đi Thạch Vận Đạo Thống thời điểm, không phải mang đi những vật này, liền đem những vật này bán đấu giá ra, đổi thành càng nhiều vật tư chạy khỏi nơi này. Có thể nói, những đại giáo cương quốc kia đào tẩu đằng sau, lưu lại cằn cỗi đại địa cho bọn hắn những người không thể chạy trốn này. Bất quá, có nhiều thứ, cũng không phải muốn cầm đi liền có thể lấy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chẳng lẽ là đạo nguyên, Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình, dù sao hắn là Thạch Vận Đạo Thống đương kim số lượng không nhiều đỉnh tiêm cao thủ, biết được càng nhiều, chúng ta còn có đạo nguyên sao? Lâm Diệt Tuyết nghe được chính mình sư phụ, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống đều đã xuống dốc đến tình trạng như vậy, chỉ sợ đạo nguyên đã sớm làm kiệt, đã sớm biến mất, có, Ngô Hữu Chính nặng nề mà gật đầu, nghiêm túc nói ra. Chúng ta còn có đạo nguyên, chỉ là chúng ta không biết ở nơi nào mà thôi. Ta cùng mấy cái chân thần đều nghiên cứu thảo luận qua, đáng tiếc một mực không thể thành công. Nếu như chúng ta không có có đạo nguyên, đã sớm vỡ nát. Nhưng mà, chúng ta đạo thống mặc dù suy sụp, lại một mực kẹt tại đế thống giới, không có rơi xuống, cho nên, điều này nói rõ đạo nguyên y nguyên còn tại. Đáng tiếc, chúng ta cũng tìm không thấy đạo nguyên. Ngô Hữu Chính dù sao cũng là Thạch Vận đạo thống mạnh nhất chân thần. Cho nên bọn hắn cũng từng thăm dò qua, cũng nghĩ hiểu rõ trong này ảo diệu, đáng tiếc, một mực không thể thành công qua, mặc dù không phải đạo nguyên, nhưng, có quan hệ lớn lao. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, công tử cũng vì cái này mà đến. Ngô Hữu Chính lời nói bật thốt lên nói ra, không đúng, công tử chính là vì dưới mặt đất tà ác mà đến, nói đến đây, hắn không khỏi cười khan một tiếng, bởi vì trước kia Lý Thất Dạ nói qua, truy tìm tà ác mà đến. Nếu như bây giờ hắn nói Lý Thất Dạ vì bảo vật mà đến, tự hồ là đối với Lý Thất Dạ bất kính, hắn vội đổi giọng, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta đích xác là đuổi tà vật mà tới, nhưng cũng vì thứ này mà tới. Ngô Hữu Chính cười khan một tiếng, thần thái không khỏi xấu hổ, đây là một kiện vô thượng bảo vật sao? Lâm Diệt Tuyết không khỏi hiếu kỳ, ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhìn ngươi làm sao suy nghĩ. Cũng là sẽ mang đến tai họa ngập đầu đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy các ngươi Thạch Vận Đạo Thống tại sao phải trong vòng một đêm suy sụp, không phải vậy vì cái gì các ngươi đạo nguyên vẫn còn, lại nói thống khô kiệt, tà vật cũng là vì vật này mà đến. Ngô Hữu Chính không khỏi nghẹn ngào, sau đó trong nội tâm chấn động, nói ra, không đúng, phải nói, tà vật này trước đây thật lâu liền đến, hoặc là đây chính là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống suy sụp nguyên nhân, vào lúc đó lên. Tà vật ngay tại quấy phá, mà lại ngay từ đầu tà vật cũng là vì thứ này mà tới. Ngô Hữu Chính đã từng suy nghĩ nghiên cứu qua việc này, hiện tại có được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch bên trong huyền cơ, lập tức sáng tỏ thông suốt, cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, công tử thế nhưng là có thể trừ tà vật này chưa trừ diệt, vậy vấn đề liền lớn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đến lúc đó, không chỉ có riêng là các ngươi Thạch Vận Đạo Thống, chỉ sợ toàn bộ đế thống giới đều vấn đề lớn, khủng bố như vậy. Nghe nói như thế, Ngô Hữu Chính không khỏi rùng mình, cái này không thuộc về thế giới này. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một cái nơi xa, ánh mắt ngưng tụ, như tà vật này một trừ, Ngô Hữu Chính ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, hắn giật mình một cái, nghẹn ngào nói ra, nếu như tà vật này một trừ, vậy chúng ta Thạch Vận Đạo Thống đạo nguyên, chẳng lẽ có thể khôi phục? Nghĩ đến loại khả năng này, Ngô Hữu Chính trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, dù sao, đây đối với bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống tới nói, đó là thiên đại tin vui. Nếu như trừ bỏ, các ngươi Thạch Vận Đạo Thống sẽ một lần nữa gọi phát sinh cơ, đại đạo bàn bạc, sẽ nghênh đón một cái tình cảnh mới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sẽ có một cái đại phồn vinh, thật sự là như vậy. Ngô Hữu Chính suy nghĩ minh bạch, cuồng hỉ, quỳ lạy tại trên mặt đất, nói ra, công tử trừ bỏ tà vật này, chính là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống đời đời kiếp kiếp đại ân nhân, Thạch Vận Đạo Thống đời đời kiếp kiếp là công tử lập trường sinh bài, không cần vội vã cám ơn ta. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói ra, làm không tốt, nào sẽ để cho các ngươi Thạch Vận Đạo Thống tan thành mây khói, một kích kinh thiên, thậm chí có thể đánh nát các ngươi Thạch Vận Đạo Thống. Lời này lập tức như một chậu nước lạnh xối tại Ngô Hữu Chính trên đầu, nhưng, hắn lấy lại tinh thần, y nguyên lớn bái, nói ra, nhưng, đây ít nhất là có hy vọng, Thạch Vận Đạo Thống tiếp tục như vậy, cũng là khó thoát khỏi cái chết, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ vỡ nát diệt vong, ngươi ngược lại thấy lạc quan. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.